Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, tự giết lẫn nhau. Cái này chẳng phải là để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Tiết Yến sắc mặt tái nhợt nói, chẳng lẽ Tiết đạo hữu cho tới bây giờ mới có giác ngộ như vậy? Trung niên tu sĩ lạnh lùng nói ra, Tam Thanh đạo nhân truyền thừa. Long Hổ thập môn đệ tử, không một người không dự đoán được, nhưng là có thể được đến truyền thừa, nhiều nhất chỉ sợ bất quá 2-3 người, những người khác nhất định bại hạ trận đến. Truyền thừa điện mỗi lần mở ra, đều cần 10 tên tu sĩ cùng một chỗ tham dự. Tam Thanh đạo nhân bổn ý, đại khái chính là theo 10 người này trung tuyển chọn ra 2-3 người, ban cho truyền thừa. Về phần những thứ khác, sự thất bại ấy, chỉ có một con đường chết. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người phát lạnh, mà ngay cả Khương Sầm cũng ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Nhưng vào lúc này, trên vách tường ký hiệu đột nhiên một hồi biến ảo. Đại lượng ký hiệu biến mất, Khương Sầm bỗng nhiên cảm thấy hai tay trói buộc biến mất. Tuy nhiên thân thể của hắn còn bị phong ấn ở trong vách tường, nhưng là hai tay đã muốn có thể huy động, hơn nữa một thân pháp lực cũng có thể thay đổi tự nhiên. Khương Sầm có tình huống như vậy, 9 người khác cũng đều là như thế. Trong chớp mắt, tất cả mọi người mục tiêu đều chằm chằm hướng về phía cổ trong điện, nơi trên bệ đá 5 miếng phù lệnh. Một gã hóa đan sơ kỳ thanh niên linh tu phản ứng nhanh nhất, hắn vừa mới có thể thay đổi pháp lực, tự lập tức đơn trưởng lăng không một trào, lập tức một cổ hào quang tuôn ra, đem trên bệ đá 5 miếng phù lệnh nhất quyền bay về phía trong tay mình. Muốn chết! Hóa đan hậu kỳ trung niên tu sĩ hét lớn một tiếng, một trưởng hướng thanh niên kia đánh tới. Một trưởng này nguyên khí bàng bạc, ngưng tụ ra trưởng ấn như Thái Sơn áp đỉnh, thanh niên linh tu bị khốn ở trong vách tường, thân hình vô pháp né tránh, chỉ có thể dùng pháp lực hộ thể đón đỡ. Oanh! Nhất thanh muộn hưởng, thanh niên linh tu lập tức cuồng phun máu tươi, chắc hẳn đã bị làm vỡ nát tạng phủ cốt cách, bất tử cũng là trọng thương. 5 miếng phù lệnh trụy lạc, không đợi hắn rơi xuống đất, trung niên tu sĩ liền ra tay lăng không chảo lấy. Hai người này một phát tay, lập tức phá vỡ cổ trong điện bình tĩnh, mọi người ào ào cùng thi triển thần thông, cướp đoạt phù lệnh, đồng thời cũng muốn công kích hoặc là phòng bị chung quanh tu sĩ khác cướp đoạt. Tràng diện hỗn loạn cực kỳ, cái kia tu vi cao nhất trung niên tu sĩ dẫn đầu đoạt đến một quả phù lệnh, lập tức đem kích phát, phù lệnh trung toát ra một đạo linh quang, bao phủ tại trung niên tu sĩ trên người, trói buộc trung niên tu sĩ thân thể vài đạo ký hiệu linh quang, lập tức tan rã. Hắn cảm thấy toàn thân buông lỏng, lập tức bay vọt về phía trước, đào thoát vách tường trói buộc. Cùng lúc đó, ngoại trừ trọng thương linh tu bên ngoài, mấy người khác cũng đang cực lực tranh đoạt còn lại phù lệnh. Trong vách tường linh quang ký hiệu bắt đầu có chút run rẩy lóng lánh, trong vách tường ẩn ẩn truyền đến từng tiếng trầm đục, vách tường sụp đổ nát bấy, giống như hồ đã bắt đầu. Lúc này, một cổ vô hình chi lực vòng quanh trong đó một quả phù lệnh, hướng Khương Sầm bay tới. Phụ cận một gã hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ nhìn thấy cảnh này, vội vàng ra tay, một bên công kích Khương Sầm, một bên cướp đoạt cái kia phù lệnh. Chỉ thấy hừng hực ngọn lửa áp xúc thành một đoàn tỉ mỉ hỏa đạn, đánh về phía Khương Sầm. Khương Sầm bên ngoài thân sớm có tầng một nguyên dương thuẫn lá chắn thần thông hộ thể. Cái này hỏa đạn tạc tại trên người của hắn, âm âm bạo liệt, hóa thành một mảnh hừng hực liệt hỏa, đem Khương Sầm thôn phệ. Nhưng mà, ngọn lửa qua đi, Khương Sầm không hư hao chút nào. Bên ngoài thân nguyên dương thuẫn lá chắn chỉ là hào quang hơi yếu, cũng không sụp đổ, mà cùng lúc đó, Khương Sầm cũng không chút khách khí ban phản kích. Hắn duỗi ngón bắn ra. Đùng ngong tiếng, một đạo ngũ sắc thần lôi ầm ầm bắn ra. Thần lôi không đếm xỉa cái kia hỏa thuộc tính tu sĩ hộ thể ánh lửa. Thẳng đánh hắn thân thể. Hỏa thuộc tính tu sĩ lập tức toàn thân run lên. Nhức mỏi vô lực, pháp lực cũng theo đó ngưng tụ. Chính là chỗ này một lát cắt ngang. Khương Sầm đã tại tranh đoạt phù lệnh đấu pháp chung chiếm cứ thượng phong. Cũng nhất cử đem phù lệnh nhiếp vào trong tay. Khương Sầm lập tức dùng phù lệnh cởi bỏ bản thân phong ấn. Theo trên vách tường thoát thân ra. Mà cái kia hỏa thuộc tính tu sĩ. Tắc chính là lại gia nhập vào cùng tu sĩ khác tranh đoạt phù lệnh trong hàng ngũ. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Ngắn ngủn 3 năm tức trong lúc đó. Trước sau có 4 gã tu sĩ đoạt được phù lệnh. Thuận lợi chạy ra vách tường phong ấn. Mà lúc này, vách tường đã tải kịch liệt đung đưa. Bị nhốt trong đó tu sĩ. Hoặc là đã muốn bị trọng thương. Hoặc là đang tại toàn lực tranh đoạt cuối cùng một quả phù lệnh. Lại qua 2 tức. Tiết Yến kích thương đối thủ, rốt cục đoạt được cuối cùng một quả phù lệnh, thuận lợi đào thoát. Lúc này, 4 phía vách tường ầm ầm vỡ vụn, bị nhốt trong đó tu sĩ cũng theo vách tường cùng một chỗ sụp đổ. Phấn thân toái cốt, ngay thì cốt đều không có để lại. Còn lại 5 người nhìn thấy cảnh này, đều bị sắc mặt đại biến. Bọn hắn 5 người hoặc là may mắn. Hoặc là thực lực hơi cường, cuối cùng là tránh được một kiếp, nếu không lúc này cũng đã cùng mặt khác 5 cái không may tu sĩ đồng dạng phấn thân toái cốt. Mảnh tang cổ trong điện, 5 người này không kịp cảm thán chúc mừng quãng đời còn lại. Chỉ thấy bọn họ dưới chân lăng không hiện ra vô số ký hiệu. Đúng vậy, một tòa khác truyền tống trận pháp, hào quang nhất quyển, đem 5 người toàn bộ bao phủ. Sau một khắc, 5 người này lại bị truyền tống đến một cái khác gian trong điện phủ. Điện phủ trống rỗng, 4 phía vẫn là cấm chế xâm nghiêm, không có lối ra. Trong điện đường, có 3 cái cao lớn hình người đất nung hình dáng bảo vật. Đất nung ánh sáng, đủ dấu nhập một người tu sĩ, mà ở 3 cái đất nung bảo vật thượng, đều có khắc 2 hàng chữ cổ. Tiết Yến nhỏ giọng thì thầm. Thần diệt ánh sáng, chuyên diệt thần hồn, đất nung 3 bộ, có thể dung thân. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên sau lưng truyền đến hét thảm một tiếng. Một gã hóa đan sơ kỳ nữ tu, lại bị cái kia hóa đan hậu kỳ trung niên tu sĩ đánh lén. Một dưới lòng bàn tay, hương tiêu ngọc vẫn, mọi người lộ ra thần sắc kinh khủng. Trung niên kia tu sĩ lại giữ tợn cười nói. 5 người, chỉ có 3 cái ẩn thân đất nung, rất rõ ràng, còn phải lại diệt trừ 2 cái. Long mỗ đã muốn trừ đi 1 cái, còn lại 1 cái, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Dứt lời, hắn nghênh ngang chui vào trong đó một cụ đất nung chung. Mấy người khác sợ hãi hắn động ra tay đả thương người khí phách. Vậy mà không một người ngăn cản. Hôm nay còn lại Tiết Yến Khương Sầm cùng 1 gã hóa đan trung kỳ tu sĩ. Tranh đoạt mặt khác 2 cỗ đất nung. Khương đạo hữu, ta và ngươi liên thủ. Tiết Yến khẽ quát một tiếng, cũng lập tức động thủ. Cái kia hóa đan trung kỳ tu sĩ kinh hãi, vội vàng lui về phía sau 2 bước. Toàn lực đề phòng ứng đối. Ai ngờ, Tiết Yến cũng chỉ là hư chiêu. Nàng thừa cơ thân hình lóe lên, cực nhanh chui vào 2 cụ đất nung chung. Đất nung có cái người chui vào, lập tức tự hành phong ấn. Những người khác không cách nào nữa cướp đoạt tiến vào. Nói cách khác, chỉ còn lại có cuối cùng 1 cụ đất nung. Khương Sầm cùng cái kia hóa đan trung kỳ tu sĩ ở bên trong. Tất có 1 người không thể ẩn thân. Khương Sầm nhướng mày. Hắn vừa rồi hơi có do dự, vậy mà lại để cho Tiết Yến chiếm tiên cơ. Hôm nay mình đã lâm vào tuyệt cảnh. Hóa đan trung kỳ tu sĩ lập tức cuồng vũ song trường. Hướng Khương Sầm đánh tới, hắn cũng không quản kết quả như thế nào. Thân hình một nhảy dựng lên, phóng tới cuối cùng một cụ đất nung. Chỉ nghe đến oanh một tiếng sấm rền tiếng vang. Một đạo ngũ sắc thần lôi theo bên cạnh phía sau đánh trúng hóa đan kỳ tu sĩ. Hắn lập tức bị xa xa đánh bay, ngã ở một bên. Khương Sầm Tắc chính là thừa cơ thân hình lóe lên, tiến nhập cuối cùng một cụ đất nung chung. Đất nung phong ấn, hết thảy bụi bậm đã định. Cái kia hóa đan trung kỳ tu sĩ chỉ là bị sét đánh bị thương, cũng không chết đi. Hắn vội vàng bò người lên, ra sức đập nện lấy ba bộ đất nung phong ấn, ý đồ mở ra phong ấn, chui vào trong đó. Nhưng mà ba bộ đất nung phong ấn không gì phá nổi. Hắn chỉ là phí công một hồi, ngắn ngủn mấy hơi về sau. Trong lúc đó, từng đạo như nguyệt quang loại ngân sắc quang mang hàng lâm tại trong điện phủ. Cái này tia sáng trắng rằng co 3 năm tức thời gian. Tia sáng trắng sau khi xuất hiện, cái kia hóa đan trung kỳ tu sĩ liền vẫn không nhúc nhích, phảng phất một cụ điêu khắc. Tia sáng trắng biến mất, đất nung thượng phong ấn cũng tự hành cởi bỏ. Khương Sầm và ba người phân biệt từ đó đi ra, lại nhìn cái kia hóa đan trung kỳ tu sĩ. Tuy nhiên thân thể hoàn hảo, nhưng khí tức đều không có, thần hồn diệt vong. Khương Sầm trong nội tâm phát lạnh, nếu là mình thực lực hơi kém, chỉ sợ lúc này hồn phách tán loạn, tựu là mình. Ngay hồn lão cũng là kinh hãi, cái này thần diệt ánh sáng đúng vậy, hắn loại này tàn hồn khắc tinh. Mặc dù hắn trốn ở Khương Sầm trong cơ thể, cũng muốn đồng dạng được kiếp. Vừa rồi nếu như Khương Sầm không có trốn đất nung ở bên trong, chỉ sợ hắn tàn hồn cũng là khó giữ được. Trung niên tu sĩ lại ánh mắt nóng bỏng nói, quả nhiên là trong truyền thuyết thần diệt ánh sáng. Lần này quang không đếm xỉa thân thể, chuyên giết hồn phách, nếu có được đến vậy quang truyền thừa, cùng giai tu sĩ, ai có thể ngăn cản Long Mỗ một kích? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?